Chương 29, về sau chúng ta ngủ chung. Sáng sớm hôm sau, Ski Dạ thật sớm liền đứng lên, sau đó đánh răng rửa mặt sau đó, liền tới đến sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Chỉ là huấn luyện thể thuật cùng đao thuật, nhận thuật phương đi hệ nở Ski Dạ tạm thời không có huấn luyện. Ân, không có ở nơi này huấn luyện, kỳ thực hắn đã sớm phân ra vài cái ảnh phân thân, đi cổ nổ hạ thôn tương đối vắng vẻ địa phương luyện tập nhận thuật. Ảnh phân thân sau khi giải trừ, ký ức cùng kinh nghiệm sẽ trở về bản thể, cho nên sử dụng ảnh phân thân luyện tập nhận thuật là rất không tệ. Xạ dị gẳng, mở. Ski Dạ khẽ quát một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, ba viên câu ngọc ở trong mắt chậm rãi xoay tròn. Vẫn là tam câu ngọc xạ dị gẳng, không biết lúc nào mới có thể tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng đâu. Ski Dạ có chút khổ não lẩm bẩm. Ở cái này thời gian hơn một năm bên trong, Ski Dạ đem trong tay ba tấm phổ thông phục chế thẻ cho sử dụng, toàn bộ phục chế ủ chỉ hạ gia tộc thượng nhẫn tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực. Hơn nữa Ski Dạ phát hiện, mình có thể đối với cùng một người, nhiều lần phục chế cùng một cái năng lực. Cái này ba lần phục chế, đều là phòng chế ủ chỉ hạ lương quá tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực, cũng chính là Ski Dạ ban đầu phục chế hắn xạ dị gẳng nhãn lực cái tên kia. Ba lần phục chế, để Ski Dạ nhãn lực hoàn toàn chính xác đạt được tăng lên cực lớn. Những cái này ủ chỉ hạ gia tộc chân chính tinh anh nì ra, sợ rằng ở nhãn lực bên trên cũng còn kém rất rất xa Ski Dạ. Thế nhưng, Ski Dạ xạ dị gẳng, vẫn như cũ không có tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, điều này làm cho Ski Dạ có chút thất vọng. Thật chẳng lẽ muốn phục chế một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, phục chế kỳ thực ngược lại là có thể. Ski Dạ hỏi thăm qua hệ thống, cao cấp phục chế thẻ có thể phục chế mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Ski Dạ cao cấp phục chế thẻ có 2 tờ. Một tấm là đã từng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm lấy được, mặt khác một tấm là mỗi năm biếu tặng một tấm phục chế thẻ thời điểm. Hệ thống đưa tặng, vận khí không tệ, đạt được cao cấp phục chế thẻ. Cao cấp phục chế thẻ có, thế nhưng Ski Dạ đi nơi nào phục chế đi a? Hiện tại ủ chỉ hạ gia tộc bên trong, thực sự sở hữu mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng có sao? Cái này Ski Dạ cũng không tiện nói, bất quá cho dù thật sự có, Ski Dạ cũng tiếp xúc không đến. Kỳ thực tam câu ngọc xạ dị gẳng cũng cực kỳ thực dụng, động thái thị lực, phục chế đơn giản một chút nhận thuật cùng thể thuật, còn có thể sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật. Bất quá so với mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng nha, cái chênh lệch này thật sự là có chút lớn, Ski Dạ cảm giác mình còn không nói là hay. Tam câu ngọc xạ dị gẳng thu, cái này cũng không thể để Su Nạ chứng kiến, nếu không, ai biết có thể hay không dẫn phát một sự tình đâu. Huấn luyện một lúc sau, Ski Dạ liền trở về chuẩn bị bữa sáng, vô luận là Cờ Tì Nạ vẫn là Su Nạ, đều không phải là cái loại nào sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng người. Nha, Ski Dạ ngươi chính là bắt đầu như vậy sớm à? Su Nạ mới vừa đứng lên, chứng kiến đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng Ski Dạ, nhịn không được vừa cười vừa nói. Không sai, có người chuẩn bị bữa sáng chính là tốt, ngẫm lại trước đây thời điểm, ta đều chưa từng ăn qua bữa sáng. Cho nên a, ngươi mới có thể dậy thì không tốt. Ski Dạ hướng về Su Na nơi nào đó nhìn thoáng qua. Lẽ nào bởi vì hắn xuyên Việt nguyên nhân, sẽ đưa tới Su Na biến thành Thái Bình công chúa sao? Ngẫm lại cái này còn thật sự là một chuyện tàn nhẫn sự tình. A nhận thấy được Ski Dạ cái kia ánh mắt đồng tình, Su Na sắc mặt tối sầm. Là không phải là muốn nếm thử quả đấm của ta. Ta đi gọi Cờ Tì Na đứng lên. Ski Dạ tìm một cái cơ trốn. Hành Su Na lạnh rên một tiếng. Sau đó cúi đầu tại chính mình một vị trí nào đó nhìn thoáng qua, dường như đích xác có chút tàn niệm a chết tiệt sắc tiểu quỷ, ta còn không có lớn lên đâu. Su Na khó chịu ngồi xuống, ăn Ski Dạ làm xong bữa sáng. Nếu như Ski Dạ nghe được Su Na lời nói, nhất định sẽ hết sức xem thường, ngươi cũng đã 17 tuổi, ở hồ cả thế giới cái này trưởng thành sớm thế giới, cũng sớm đã trưởng thành. Đi tới Cờ Tì Nạ căn phòng, Ski Dạ nhìn tạp nhạp gian phòng. Không khỏi không nói. Mới có 2 ngày chưa có tới Cờ Tì Nạ căn phòng, gian phòng của nàng lại trở nên loạn như vậy à nha. Cùng những cô gái khác gian phòng sạch sẽ bất đồng, Cờ Tì Nạ căn phòng rất loạn, từ nơi này cũng có thể thấy được, Cờ Tì Nạ ở phương diện sinh hoạt cũng không phải là tinh xảo nữ sinh. Cờ Tì Nạ, mau dậy. Ski Dạ vô vô Cờ Tì Nạ, nhìn Cờ Tì Nạ tư thế ngủ, Ski Dạ biểu thị thực sự một lời khó nói hết ta ô, hảo khốn à. Để cho ta ngủ một hồi nữa nha. Cờ Tì Nạ cũng không có mở con mắt, hai tay vây quanh ở bảo nàng lên Ski Dạ, nũng nịu nói rằng. Hiện tại đã khuya lắm rồi, nếu như lại nằm y lời nói, đến trường khả năng liền muốn tới trễ rồi. Không muốn, ta không muốn đứng lên. Cờ tí nạ đầu nhỏ ở xì dạ trên người cà cà, An giật ôm xì dạ nàng, lại càng không nguyện ý bắt đi. Thật thoải mái à, xì dạ về sau ta ôm ngươi ngủ chúng có được hay không tốt, miễn là ngươi không ngại là được, ngược lại chiếm tiện nghi là ta. Xì dạ mỉm cười nói, ôm cờ tí nạ ngủ, hẳn là giống như ôm một cái mềm nhũn ôm gối không kém bao nhiêu đâu, sẽ phải rất thoải mái. Ta không ngại a, về sau chúng ta ngủ chung. Cờ tí nạ mở con mắt, nhìn xì dạ nói rằng, được rồi, trước đứng lên ăn điểm tâm a, nếu không một hồi đã bị xù nạ ăn sạch. Nhưng là ta cực kỳ khốn a. Cờ tí nạ xoa xoa con mắt, đêm qua nàng bởi vì thời gian tu luyện tương đối dài, cho nên giấc ngủ không đủ. Có phải hay không tinh luyện trả cờ dạ về sau không muốn liều mạng như thế tinh luyện trả cờ dạ, siêu phụ tải đối với ngươi không có lợi. Xì dạ chăm chú nghiêm túc hướng về cờ tí nạ nói rằng, hơn nữa cũng không phải trả cờ dạ nhiều, thực lực liền nhất định mạnh mẽ, sức chiến đấu nhưng là dính đến rất nhiều, chỉ có trả cờ dạ sẽ không nhẫn thuật cũng không tốt. Ta đã sẽ nhẫn thuật à nha, ra sen gẳng, còn có thủy độn thủy long đạn chi thuật, ảnh phân thân chi thuật. Cờ tí nạ đếm chính mình hội nhẫn thuật, đây cũng là xí dạ hội nhẫn thuật, xí dạ hội nhẫn thuật cơ bản đều dạy cho cờ tí nạ. Ngươi vận dụng còn không quen luyện, vẫn là hảo hảo thuần thục nhẫn thuật à. Tạm thời không nên vội vã tinh luyện trả cờ dạ. Xì dạ lôi kéo cờ tì nạ đứng lên. Các loại, ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Cờ tì nạ ngượng ngùng nói. Ở khác địa phương cờ tì nạ có thể tùy tiện cầu thả, thế nhưng thay quần áo nói, nếu để cho cờ tì nạ ngay trước không sầu mặt thay quần áo, cái kia cờ tì nạ nhất định là không làm được. Được rồi. Xì dạ đi ra cờ tì nạ căn phòng, trở về nhìn một cái. Lại phát hiện bữa sáng đã bị xù nạ ăn thịt hơn phân nửa. Ngươi thật là có thể ăn xì dạ không khỏi nhổ nước bọt nói, xem ra còn phải lại chuẩn bị một ít ta, nếu không căn bản không đủ ăn a. Ngươi thật giống như không có tư cách nói ta đi, ta ăn no, còn có chuyện, liền đi trước. Xù nạ thân thủ ngắt một cái xì dạ gò má, sau đó rời đi. Xì dạ làm tiếp một ít bữa sáng, sau đó cùng cờ tì nạ sau khi ăn, liền ly khai trong nhà, hướng về nhị dạ trường học đi. Chúng ta không mang theo tiện lợi rồi sao? Cờ tì nạ hướng về xì dạ hỏi. Cờ tì nạ ngươi quên rồi sao? Ngày hôm qua thời điểm, mị cổ tỏ nói qua phải giúp chúng ta làm tiện lợi. Mị cổ tỏ đích tay nghề có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Hai anh, kỳ thực ta cũng có thể, không phải là tiện lợi nha. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần tiện lợi. Cờ tì nạ nghe được xì dạ khen mị cổ tỏ tài nấu nướng của tốt, lập tức liền ghen tị, hừ nhẹ một tiếng hướng về xì dạ nói rằng. Xì dạ mặt sắc biến đổi, cờ tì nạ muốn giúp hắn chuẩn bị tiện lợi. Cờ tì nạ, hay là thôi đi, ta không muốn đi trước cổ nổ hạ y địa viện, càng không muốn tiến nhập cổ nổ hạ mộ địa. Cờ tì nạ căn bản cũng không phải là khối này đoán, nàng làm được thức ăn, đánh chết xì dạ cũng không dám ăn.